Lúc này Chu Tước Huyền Đỉnh đã không có khí linh, cho nên, đối với việc mình sẽ bị Tiên Mục Bảo Tháp nuốt chửng, nó cũng không hề phản ứng. Điều kiện thứ hai là 10 loại âm dương hỏa. 10 loại âm dương chi hỏa này, Tô Triệt lưu giữ hỏa chủng, có nghĩa là Tiên Mục nuốt chửng một nửa, bản thân giữ một nửa tu luyện sau này còn có thể dùng. Điều kiện thứ ba cũng đã thỏa mãn, Lão Hắc sớm đã thực hiện lần dung hợp thứ hai, không cần nói nhiều. Điều kiện cuối cùng, cũng chính là độ khó lớn nhất. Cần hồn phách hoặc nguyên thần của một luyện đan đại sư. Lô Trường Thanh nằm trên mặt đất mắt đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, sống hơn 200 tuổi, sao hắn có thể không hiểu tiếp theo, mình sẽ thành một món tế phẩm, bị dùng trong một loại nghi thức nào đó. Giờ này phút này, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao mình bị bắt. Đáng tiếc, hắn đã triệt để tê liệt trừ con ngươi có thể động, đã không còn năng lực lên tiếng cầu xin nữa. Ngươi chỉ hiểu một nửa. Lão Hắc dùng thuật đọc tâm, có thể đọc được tâm thanh hắn bất cứ lúc nào, liền nói. Lão Hắc ta cũng là ma nhân từ, có thể khiến ngươi chết rõ ràng hơn một chút. Nói thật cho ngươi biết, chưa cần dùng nguyên thần của ngươi tiến hành tế lễ, nguyên nhân quan trọng hơn là, ngươi từng hại chết qua một nữ nhân Thiên Huyền Tông Huyền Cơ Phong, danh tính cụ thể, chắc ta không cần nói nhiều nữa. Là nàng, Lô Trường Thanh biểu tình cứng ngắc nhưng ánh mắt tràn ngập chấn động và kinh ngạc, nữ nhân đó, hắn đương nhiên nhớ, bởi vì, hắn cũng từng yêu. Góc truyện audio.com, nàng, đúng là một phần nhân quả. Lô Trường Thanh giống như dồn tất cả khí lực còn lại, chậm rãi bật ra một hơi, chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Cách chương.